Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 224, C224, giết người và tủ mối quan hệ mẹ con được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy người tên Trương Mẫu, nguyên bản đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên đứng dậy, đi về phía Lưu Tư Tư. Hình ảnh tiếp theo không thể nhìn thấy, bởi vì chiếc đồng hồ điện thoại đang đeo trên cổ tay của Lưu Tư Tư. Tiếp theo là tiếng đập nhẹ, hình ảnh giám sát cũng theo tiếng đập này lắc lư từ trái sang phải. Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể đoán được qua hình ảnh video, Trương Mẫu chắc chắn đã bạo hành Lưu Tư Tư. Bà ấy túm tóc Lưu Tư Tư, dùng sức đập vào bức tường. Một lần, lại một lần nữa. Chính lúc này, Lưu Tư Tư đột nhiên ngã xuống đất. Cũng chính lúc này, hình ảnh camera giám sát đột nhiên bị gián đoạn. Trắng xóa một mảng, Tống Hoại nhấp chuột vào đoạn video tiếp theo. Góc độ của đoạn video này đã được điều chỉnh. Lúc này, camera giám sát rõ ràng đã quay được khuôn mặt của Trương Mẫu. Mọi người đều không nghĩ đến, người Trương Mẫu, người luôn coi Lưu Tư Tư như mạng sống của mình, lại đối xử với cô bé như vậy. Chỉ thấy, lúc này khuôn mặt của Trương Mẫu giống như một con quỷ, dùng chân đạp mạnh vào ngực Lưu Tư Tư. Khuôn mặt biểu lộ sự dữ tợn, lại một cú đá nữa. Lưu Tư Tư thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cô dùng tay ôm chặt chân của Trương Mẫu, giọng nói yếu ớt. Mẹ, con đau, đó là tiếng nói cuối cùng mà Lưu Tư Tư để lại trên thế giới này. Thật đáng tiếc, tiếng nói này không thể đánh thức lương tâm của Trương Mẫu. Bà ta càng đánh càng mạnh, khuôn mặt cũng càng dần càng dữ tợn. Bà ta cúi người xuống, dùng sức xê ấn vào cổ Lưu Tư Tư. Con nhỏ đê tiện này, sao mày không chết đi? Sau đó, có lẽ cảm thấy không hài lòng, Trương Mẫu đứng dậy, dùng sức đá Lưu Tư Tư vài cú. Trong quá trình này, Lưu Tư Tư không có phản ứng gì khác. Nhìn Lưu Tư Tư nằm im lìm trên mặt đất, Trương Mẫu hơi hoảng loạn, bà ta đá nhẹ vào đầu Lưu Tư Tư. Con nhỏ đê tiện, đừng giả chết, Lưu Tư Tư vẫn không có phản ứng gì. Trương Mẫu vươn tay ra, dò xem có hơi thở từ mũi Lưu Tư Tư không. Không có tiếng động nào, Trương Mẫu sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, ngồi sụp xuống đất. Bà ta rất sợ hãi, mồ hôi lạnh hiện lên từ trán bà. Hình ảnh chỉ dừng lại khoảng 10 phút. Dần dần, Trương Mẫu cũng không còn sợ hãi nữa. Bà tìm một chiếc vali, đặt xác của Lưu Tư Tư vào trong đó. Chính lúc này, Trương Mẫu phát hiện ra chiếc đồng hồ điện thoại đeo trên cổ tay Lưu Tư Tư. Sau khi tháo đồng hồ ra, bà ta dùng sức đạp vào đồng hồ vài cú, sau đó ném đồng hồ vào túi rác. Điều mà Trương Mẫu không ngờ tới là mặc dù chiếc đồng hồ đã bị hủy hoại, nhưng camera vẫn đang quay. Trương Mẫu lại bình tĩnh thêm vài phút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, bà ta đi vào phòng ngủ. Những việc tiếp theo, giống như Lưu Mãn Sơn đã nói. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề biết rằng trong vali chứa xác của Lưu Tư Tư. Khi cầm vali ra khỏi căn hộ cho thuê, anh ta còn hỏi một câu, vali nặng thế, chứa cái gì vậy? Nhưng câu trả lời của Trương Mẫu là rác, rác. Bà ta trả lời một cách rất nhẹ nhàng. Video kết thúc ở đây. Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Khuôn mặt tất cả mọi người đều chứa đựng sự tức giận. Họ muốn xông vào đánh mẹ nuôi độc ác này một trận. Ban đầu họ nghĩ rằng Trương Mẫu là nạn nhân. Ai có thể nghĩ được. Bà ta mới là con quỷ thật sự. Liễu Hà phản ứng ngay lập tức. Giọng nói bị nghẹn lại. Bắt ngay Trương Quế Hoa. Vâng, đội trưởng Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Linh cầm chiếc mũ cảnh sát trên bàn, đội lên đầu, sau đó theo sau Liễu Hà. Tống Họa đứng trước máy tính, khuôn mặt cô như đóng băng. Triệu Tử Tuấn nhìn Tống Họa, có chút lo lắng nuốt nước bọt. Anh chưa từng thấy Tống Họa như vậy, rất xa lạ, nhìn xuống, có thể thấy Tống Họa đang nắm chặt tay thành quyền. Vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay của cô đã phai màu. Đại thần, Triệu Tử Tuấn gọi một tiếng, Tống Họa không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía cảnh sát bên cạnh. Tôi muốn gặp Tư Tư. Cảnh sát ngẩn ra, sau đó nói. Tôi cần xin phép. Anh ta bây giờ thậm chí không dám nhìn vào mắt Tống Hòa. Bởi vì chỉ mới một giờ trước, anh ta vẫn đang nghi ngờ Tống Hòa. Một bên, làng trung tâm, Lưu gia có rất nhiều người. Mặc dù xác của Lưu Tư Tư vẫn đang ở trong phòng xác của cảnh sát. Nhưng với sự giúp đỡ của các dân làng, phòng khách Lưu gia vẫn lập lễ đường. Trương Mẫu quỳ trước lễ đường, khóc không thở nổi. Tư Tư ơi, Tư Tư, con gái đáng thương của mẹ. Chị Vương quỳ bên cạnh Trương Mẫu, an ủi. Mẹ Tư Tư, người chết không thể sống lại, cô hãy mở lòng. Nếu Tư Tư ở bên kia thấy cô buồn như vậy, cô ấy sẽ không thể yên nghỉ. Tư Tư, con trở về đi, trở về gặp mẹ có được không? Tư Tư, người dân trong làng nhìn thấy Trương Mẫu khóc đến đau lòng như vậy, cũng theo đỏ mắt. Quá thảm khốc, ngoài sự buồn bã, việc mọi người làm nhiều nhất là chửi Lưu Mãn Sơn. Quá không phải người, bố nào sẽ làm ra việc như vậy? Người như vậy không chết yên lành, Tư Tư đáng thương mới chỉ 14 tuổi, tít u tít u. Chính lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài cửa. Trương Mẫu không hề sợ hãi, bởi vì bây giờ tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Lưu Mãn Sơn. Vì vậy, cảnh sát chắc chắn là đến để an ủi. Rất nhanh, những người cảnh sát mặc đồng phục tiếp tục vào. Liễu Hà đi ở phía trước. Đây là lệnh bắt giữ. Anh ta trình lệnh bắt giữ. Trương Quế Hoa, cô hiện đang bị tình nghi giết người cố ý. Hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Trương Quế Hoa ngẩn ra. Bà, bị tình nghi giết người. Không chỉ Trương Quế Hoa, mà ngay cả người dân trong làng cũng ngẩn ra. Đây là chuyện gì? Rất nhanh, có người dân đứng ra nói cho Trương Quế Hoa. Các đồng chí cảnh sát, các anh có lẽ đã nhầm lẫn. Làm sao mẹ Tư Tư có thể là kẻ giết người? Kẻ giết người thật sự là Lưu Mãn Sơn. Các bạn nên đi bắt Lưu Mãn Sơn. Bắt mẹ Tư Tư làm gì? Có người đã quay cảnh này thành video và tải lên trang web video ngắn. Tiêu đề còn được chọn lựa một cách tinh vi. Sự kiện Lưu Tư Tư đã từng lên top tìm kiếm. Mọi người đều biết Lưu Mãn Sơn là kẻ bạo hành gia đình. Hơn nữa, video Lưu Mãn Sơn vứt xác cũng được tải lên mạng. Nếu Lưu Mãn Sơn không phải là kẻ giết người thì là ai? Nhưng bây giờ, người bị đưa vào đồn cảnh sát lại là Trương Quế Hoa. Trời ơi, còn có ánh sáng trên thế giới này không? Tại sao lại bắt một người mẹ đáng thương đi? Không thể tin được đây là sự kiện xảy ra trong thế kỷ 21. Quá đáng sợ, mọi người còn nhớ lời phát biểu của một tác giả tài năng không? Tôi nghi ngờ rằng sự việc này chắc chắn đã bị tư bản can thiệp. Còn công lý không? Còn công lý trên đời không? Trời ơi, đây là người mẹ bị đưa đi ư? Trong tình hình mà bằng chứng rõ ràng như vậy, người mẹ lại bị đưa đi. Tư bản thật mạnh mẽ. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thông báo chính thức, tôi tin rằng cảnh sát nhân dân chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hy vọng mọi chuyện không phải như tôi nghĩ. Trương Quế Hoa bị đưa lên xe cảnh sát, nhìn vào còng tay đang đeo trên tay mình, bà vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Các đồng chí cảnh sát, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao các anh lại bắt tôi? Liễu Hà kiềm chế không đánh người. Cô thật sự không biết, Trương Quế Hoa khóc lóc. Tôi thật sự không biết. Đúng rồi, các bạn có phải đang đưa tôi đi nhận xác của Tư Tư không? Còn mẹ nó, cô còn mặt mũi nói về Tư Tư. Ngay lúc này, một sinh viên thực tập không kiềm chế được đứng dậy, mặt đỏ bừng. Cô còn là người không? Cô còn không bằng con vật, Tiểu Mã. Liễu Hà giữ chặt Tiểu Mã đang tức giận. Ngồi xuống, Tiểu Mã mới ngồi trở lại. Trương Quế Hoa nhìn Tiểu Mã, đột nhiên nhận ra mọi chuyện không ổn. Liệu cảnh sát có phát hiện ra điều gì không? Không, không thể, bà đã làm việc này một cách lén lút, chẳng có bằng chứng nào để lại cả. Làm sao cảnh sát có thể phát hiện ra điều gì? Trương Quế Hoa tự an ủi mình trong lòng, nhìn về phía Liễu Hà. Đội trưởng Liễu, không biết bố Tư Tư có nói gì với các anh không? Lưu Mãn Sơn chỉ là kẻ hèn nhát, không thể tin vào lời nói của anh ta. Các bạn đừng nghe anh ta nói linh tinh. Liễu Hà nhìn vào Trương Quế Hoa, ánh mắt sắc bén, như thể có thể xuyên thấu con người. Trương Quế Hoa, chúng tôi cảnh sát điều tra dựa trên bằng chứng, cô yên tâm. Chúng tôi sẽ không bỏ qua một kẻ xấu, cũng không oan ức một người tốt. Cô đã làm những việc gì không thể nhìn thấy. Cô rõ ràng trong lòng, Trương Quế Hoa có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Hà. Nhưng khi nghĩ đến Tống Diệp Nhan, cô vẫn nhìn vào ánh mắt của Liễu Hà, khóc lóc nói. Đội trưởng Liễu, tôi thật sự không biết anh đang nói gì. Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi là kẻ giết Tư Tư sao? Nói đến đây, Trương Quế Hoa đã khóc thành tiếng. Tư Tư chính là mạng sống của tôi, làm sao tôi có thể chịu đựng được việc giết cô ấy? Nếu có thể, tôi nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của Tư Tư. Chỉ cần Tư Tư có thể sống sót, cho dù làm gì tôi cũng đồng ý. Sự kiên nhẫn của Liễu Hà đã đạt đến giới hạn. Nếu không phải đã xem những video khiến người ta phát sốt, có lẽ anh sẽ nghĩ rằng đây là một người mẹ vĩ đại, rất không dễ dàng. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy sự kinh tởm trên người Trương Mẫu. Nếu không vì cảnh sát cũng có quy định, anh thực sự muốn đối xử với Trương Mẫu theo cách mà cô ta đã đối xử với Lưu Tư Tư, trực tiếp trả đũa. Đáng tiếc, không thể, là cảnh sát nhân dân, anh không thể hấp tấp như vậy. Chịu đựng suốt quãng đường, cuối cùng đã đến đồn cảnh sát. Trương Mẫu được đưa vào phòng thẩm vấn, một cảnh sát viên trực tiếp đeo còng chân cho cô. Trong trường hợp bình thường, tội phạm chỉ đeo còng tay, đeo còng chân có nghĩa là tội nặng. Trương Mẫu cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi trước bàn thẩm vấn. Chị Linh ngồi đối diện cô, lần đầu tiên gặp Trương Mẫu, cô đầy lòng đồng cảm với người mẹ này. Bị bạo hành gia đình hàng năm, mất đi đứa con gái yêu quý nhất, những ngày tiếp theo, làm sao để cô sống một mình? Chị Linh từng nghĩ rằng Lưu Mãn Sơn rất có thể không phải là kẻ giết người thật sự. Nhưng cô không thể nghĩ ra, con quỷ thật sự là người mẹ có vẻ mặt tốt bụng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gì? Chị Linh hỏi tên Trương Mẫu theo thủ tục. Trương Quế Hoa, chị Linh tiếp tục hỏi. Nói đi, tại sao bà lại giết con gái nuôi của mình? Lưu Tư Tư, nghe thấy câu này, Trương Mẫu rất hoảng loạn trong lòng, gần như hoảng loạn thành một cục. Tại sao cảnh sát lại hỏi như vậy? Họ đang cố gắng lừa cô nói ra sự thật không? Bà phải giữ bình tĩnh, không thể bị lừa. Trương Mẫu khóc lóc nói. Đồng chí cảnh sát, các cô đã nhầm rồi. Các cô thật sự đã nhầm. Tôi chưa bao giờ chạm vào một ngón tay của Tư Tư. Cô ấy muốn gì tôi đều cho. Tôi thà rằng đưa cả mạng sống của mình cho cô ấy. Làm sao tôi có thể giết cô ấy được? Vẫn không thừa nhận à? Chị Linh nhíu mày. Trương Mẫu khóc thành tiếng. Tư Tư ơi, Tư Tư, con gái đáng thương của mẹ. Nhanh lên làm chứng cho mẹ. Ngay lúc này, chị Linh đi qua, trực tiếp bắt chặt cằm của Trương Mẫu. Cô có quyền gì gọi tên Tư Tư? Đến giờ này, cô vẫn muốn biện hộ à? Vậy cô hãy nhìn xem. Đây là cái gì? Nói đến đây, chị Linh nắm chặt cằm của Trương Mẫu, buộc cô phải quay đầu nhìn vào máy chiếu trên tường. Trong máy chiếu, Trương Mẫu thấy chính mình. Đây là ngày Lưu Tư Tư chết. Những cảnh tiếp theo, trực tiếp làm cho mặt Trương Mẫu trắng bệch. Máu trong cơ thể đổ về phía sau, lưng lạnh lẽo, làm sao có thể như vậy? Những video này từ đâu ra? Không, đây không phải là tôi. Đây là giả, tôi không xem. Trương Mẫu dùng sức giằng co với chị Linh. Nhưng chị Linh vẫn cố giữ chặt cằm của Trương Mẫu, buộc cô ta phải nhìn vào hình ảnh giám sát. Cô có phải là người không? Con bé là con gái của cô mà, đặc biệt là khi nghe thấy Lưu Tư Tư khóc nói. Mẹ ơi, con đau. Nghe câu này, chị Linh hầu như không thể kiểm soát được bản thân. Cô ấy muốn giết Trương Quế Hoa ngay lập tức. Trên thế giới này làm sao lại có một người mẹ độc ác như vậy? Trương Mẫu vẫn đang cố gắng chống cự. Tôi không giết con gái của tôi. Tôi vô tội. Tôi thật sự vô tội. Nhưng bằng chứng đã rõ ràng. Dù bà không thừa nhận cũng không thể thay đổi gì. Ở phía này, Lưu Mãn Sơn đã được tha bổng. Tôi muốn gặp Trương Quế Hoa. Còn mụ đê tiện này. Cô ta dám hại tôi. Lưu Mãn Sơn đang la hét trong hành lang. Nghĩ đến việc mình suýt nữa bị cảnh sát coi là kẻ giết người, Lưu Mãn Sơn cảm thấy rất sợ hãi. Chỉ thiếu một chút nữa, anh ta sẽ trở thành kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của người khác một cách vô lý. Quá đáng sợ, anh muốn giết Trương Quế Hoa. Một cảnh sát đi qua. Lưu Mãn Sơn, đây không phải là nơi để anh làm ầm ĩ, Trương Quế Hoa không thể tha thứ. Nhưng Lưu Mãn Sơn cũng không phải là người tốt. Lưu Mãn Sơn sợ hãi chạy thục mạng ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa đi ra đường, đã bị một cây gậy chặn đường. Lưu Mãn Sơn nhìn lên, thấy một bóng dáng mảnh mai. Cô gái có chiều cao khoảng 1m73, cao hơn Lưu Mãn Sơn một chút, đứng ngược ánh sáng, hơi khó nhìn rõ khuôn mặt. Dù chỉ là một cô gái, nhưng Lưu Mãn Sơn vẫn lùi lại một vài bước theo bản năng, nói một cách yếu đuối. Cô gái này ở đâu ra? Dám cản đường của Lưu lão gia, Lưu Mãn Sơn phải không? Gì vậy? Chỉ là một cô gái trẻ, anh không sợ. Dù trong lòng anh luôn lặp lại rằng anh không sợ, nhưng giọng nói của Lưu Mãn Sơn đang run rẩy. Nghe đây, Lưu Mãn Sơn, anh không đủ tư cách làm bố. Anh càng không đủ tư cách trở thành bố của Tư Tư. Nói xong, Tống Họa vung gậy, đánh vào chân của Lưu Mãn Sơn. Vâng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mãn Sơn bị cú đánh mạnh này, trực tiếp quỵ xuống đất. Đau, rất đau, cú đánh này là để trừng phạt sự vô trách nhiệm của anh khi làm bố. Tống Họa giơ gậy lên một lần nữa. Lưu Mãn Sơn đau đến kêu lên. Cũng là lúc này, Lưu Mãn Sơn mới phản ứng lại, Tống Họa đến để trả thù cho Lưu Tư Tư. Ngay lập tức anh ta nhìn lên Tống Họa. Cô trả thù nhầm người rồi. Tôi chưa bao giờ đụng vào một ngón tay của con gái tôi. Người đánh là Trương Quế Hoa. Người giết người cũng là Trương Quế Hoa. Cô nên đi tìm Trương Quế Hoa. Cô tìm tôi làm gì? Lưu Mãn Sơn dù thích uống rượu, thích đánh bạc, thường xuyên bạo hành Trương Quế Hoa. Nhưng, dù anh ta uống bao nhiêu, anh ta cũng không bao giờ đụng vào Lưu Tư Tư. Chỉ là đe dọa bằng lời nói. Người thực sự đánh đập luôn là Trương Quế Hoa. Tống Họa nhíu mày nhẹ. Vậy tôi hỏi anh, khi Trương Quế Hoa thường ngày bạo hành Tư Tư, anh đang làm gì? Làm bố, anh có ngăn cản Trương Quế Hoa không? Sự thờ ơ và đứng nhìn cũng tội như kẻ bạo hành. Nếu như Lưu Mãn Sơn có chút can đảm ngăn cản trong quá khứ, mọi chuyện đã không đi đến như vậy. Lưu Tư Tư cũng sẽ không chết. Lưu Mãn Sơn lắp bắp, cuối cùng nói, tôi cũng không nghĩ rằng người phụ nữ điên kia sẽ giết người. Nói đến cuối cùng, Lưu Mãn Sơn khóc lên. Tư Tư đã chết, tôi cũng rất đau lòng, dù không phải là con ruột. Nhưng Lưu Tư Tư cuối cùng cũng là con gái anh ta nuôi lớn. Thêm vào đó, Lưu Tư Tư thường ngày ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết nghe lời. Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi chỉ có một đứa con gái. Nếu cô ấy chết, ai sẽ chăm sóc tôi khi về già? Trương Quế Hoa, người phụ nữ độc ác kia, tôi không chung trời với cô ta, tôi muốn giết cô ta, cuối cùng cũng chỉ là một người ích kỷ. Cho đến bây giờ, Lưu Mãn Sơn chưa bao giờ thấy đau lòng vì cái chết của Lưu Tư Tư. Điều duy nhất khiến anh ta buồn là Lưu Tư Tư đã chết, sau này sẽ không còn ai chăm sóc cho anh ta khi về già. Người ích kỷ, đến cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tống Họa lại vung gậy lên, Lưu Mãn Sơn thậm chí chưa kịp phản ứng, gậy đã đập xuống lưng anh ta. Lưu Mãn Sơn đau đến R3N gì? Rất đau, cảm giác như xương sườn đã bị gãy. Đau không? Tống Họa hỏi một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt như ngọc của cô như bị che phủ bởi một lớp ánh sáng lạnh không thể xuyên thấu. Đau, Lưu Mãn Sơn nằm sóng xoài trên mặt đất, hít thở khó khăn. Có đau như Tư Tư không? Lúc đó, Tư Tư đau gấp 10.000 lần so với anh bây giờ, Lưu Mãn Sơn khóc nói. Nữ hiệp, tôi đã sai, cô tha thứ cho tôi được không? Tôi cũng không muốn Tư Tư chết. Tống Họa lại vung gậy lên, ngay lúc này, hai cảnh sát đi đến từ phía trước. Một trong số họ cảnh giác nói, Hoa ca, có vẻ như ở bên kia có chuyện. Hoa ca nhìn về phía đó, thấy mặt của Lưu Mãn Sơn, ngay lập tức kéo tay đồng nghiệp của mình. Cậu nhìn nhầm, chúng ta đi về phía kia, người như Lưu Mãn Sơn nên bị đánh một trận. Dù cái chết của Lưu Tư Tư không liên quan gì đến anh ta, nhưng làm bố, anh ta không thực hiện được một chút trách nhiệm nào. Anh ta thậm chí còn không bằng một người ngoài. Hoa ca đi một bên, nhìn lại và đưa cho Tống Họa một dấu, like. Tống Họa đánh mạnh Lưu Mãn Sơn vài phát, sau đó cô vứt bỏ cây gậy, chỉ nhìn Lưu Mãn Sơn, môi đỏ mỏng mở ra. Anh có bao giờ nghĩ rằng, tại sao Trương Quế Hoa lại đẩy tội giết người lên đầu anh không? Tại sao? Lưu Mãn Sơn nhìn lên Tống Họa. Tống Họa tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô ta muốn anh mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Lưu Mãn Sơn biết Trương Quế Hoa muốn anh ta chết, nhưng anh ta không hiểu tại sao. Trương Quế Hoa dù ghét anh ta, cũng không đến mức ghét đến muốn anh ta chết. Tôi biến mất khỏi thế giới này, có lợi ích gì cho cô ta? Lưu Mãn Sơn hỏi, vì một người, nghe thấy câu này, Lưu Mãn Sơn trước tiên là ngẩn ra, sau đó lại tức giận vô cùng nói. Trương Quế Hoa, người phụ nữ đê tiện kia, chẳng lẽ cô ta có người khác, không phải vì lý do đó? Tống Họa nói một cách không vội vàng, anh có bao giờ suy nghĩ, tại sao Trương Quế Hoa trong những năm qua phải chịu đựng anh không, tại sao? Lưu Mãn Sơn một thời gian không thể phản ứng lại, bởi vì con gái ruột của anh và Trương Quế Hoa, thực ra chưa chết. Tống Họa tiếp tục nói, tôi nói như vậy, anh hẳn là hiểu rõ ý nghĩa trong đó, cái gì? Con gái ruột của anh, Lưu Tiểu Phương, thực sự chưa chết. Thực sự chưa chết. Lưu Mãn Sơn trợn mắt to, đáy mắt đầy sự không thể tin được. Rất nhanh anh ta đã hiểu ý nghĩa của câu nói của Tống Hòa. Hóa ra Trương Quế Hoa làm như vậy là để mở đường cho Lưu Tiểu Phương. Tống Hòa dường như đã hiểu được ánh mắt của Lưu Mãn Sơn, tiếp tục nói. Ông nghĩ đúng rồi, thực ra con gái ông đã biết về sự tồn tại của anh từ rất lâu. Trương Quế Hoa cũng đã lén lút nhận lại con gái. Vậy tại sao nó không đến tìm tôi? Lưu Mãn Sơn rất tức giận. Tìm ông, Tống Hòa nhìn Lưu Mãn Sơn từ trên xuống dưới. Ông có nhìn vào gương chưa? Ông nghĩ rằng, chỉ với con người như ông có đủ tư cách để trở thành một người bố không? Có một người bố như ông, chỉ sẽ làm con gái mất mặt. Ông nghĩ rằng, nếu ông là con gái của mình, ông có đến tìm mình không? Lưu Mãn Sơn đỏ mắt. Trương Quế Hoa, kẻ đê tiện này, cả hai mẹ con cô ta đều là những kẻ đê tiện, họ dám lừa ông. Họ đã lừa ông thật tệ, ông suýt chết dưới tay của hai mẹ con họ. Lưu Tiểu Phương đang ở đâu? Lưu Mãn Sơn tiếp tục hỏi, ông muốn lập tức tìm con gái ruột của mình. Ông muốn khiến Trương Quế Hoa, kẻ đê tiện này, sống không bằng chết. Trương Quế Hoa không phải sợ ông làm hại con gái của mình sao? Vậy ông sẽ khiến Trương Quế Hoa sụp đổ. Tôi hiện tại không thể nói cho ông biết. Vậy khi nào cô có thể nói cho tôi biết? Lưu Mãn Sơn tiếp tục hỏi. Tống Hoa nhìn mắt đẹp mờ ảo. Khi thời cơ chín muồi, cô đang lừa tôi. Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Hoa. Khuôn mặt của Tống Hoa rất bình tĩnh. Dù tôi có đang lừa ông hay không, ông nên rõ trong lòng. Nếu con gái ông thực sự đã chết, ông nghĩ xem. Tại sao Trương Quế Hoa không trực tiếp ly hôn với ông? Chỉ khi ông chết, cô ta mới có thể công khai nhận con gái của ông. Hưởng lợi từ con gái của ông, lời này thực sự là đâm vào tim Lưu Mãn Sơn. Ông ta tức giận đến mức suýt nhảy dậy từ mặt đất. Lưu Tiểu Phương cũng là con gái của ông ta, cô ta dựa vào cái gì mà không nhận ông? Đứa con gái không hiếu thảo này, cô ta thậm chí còn cùng Trương Quế Hoa hại ông. Tiếng của Tống Hoa tiếp tục vang lên trong không khí. Đúng rồi, ông có lẽ vẫn chưa biết phải không? Trước đó, con gái ông đã cho Trương Quế Hoa một khoản tiền lớn. Tôi cũng không rõ tiền này Trương Quế Hoa đã đặt ở đâu. Nhưng ông về nhà tìm kỹ, hẳn là sẽ tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng. Nói xong câu này, Tống Hoa quay người đi. Lưu Mãn Sơn đứng sau cô và hét lớn. Lưu Tiểu Phương đang ở đâu? Cô con gái không hiếu thảo đó đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoa không quay đầu lại, cũng không dừng lại. Ở một nơi khác, cảnh sát đã công bố thông báo trên mạng, xác định rằng Trương Quế Hoa chính là kẻ giết người thật sự. Lưu Mãn Sơn là người bị lợi dụng. Một thời gian, mọi người đều phản ứng mạnh, bởi vì mọi người chỉ tin vào mắt mình, họ chỉ tin vào những gì họ đã thấy. Hình ảnh của Lưu Mãn Sơn trước mặt công chúng là một người đàn ông bạo hành gia đình. Còn Trương Mẫu là một người mẹ đáng thương, bất lực. Bà ấy sẵn lòng dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của con gái. Đáng tiếc, không thể, đó là một người mẹ bất lực. Chúng tôi cần xem bằng chứng, cần bằng chứng đối chất. Bây giờ đã là năm 2022. Tại sao vẫn còn có những việc như thế này chứ? Thật là tức giận, ban đầu tôi nghĩ rằng đây là một tài khoản giả mạo. Sau khi xác nhận 3 lần, đây chính là tài khoản chính thức. Tài khoản chính thức thật sự có thể làm ra những việc không chịu trách nhiệm như thế này chứ? Phải chăng là mây đen che khuất mặt trời? Hãy đưa cho chúng tôi một lời giải thích. Từ từ đáng thương, bây giờ ngay cả người mẹ duy nhất bảo vệ cô cũng bị oan ức. Bằng chứng, còn Tống Họa nữa, không giải thích, Tống Họa có liên quan gì đến vụ án này? Tại sao khi Tống Họa vừa can thiệp, mẹ của Tư Tư lại bị bắt? Trên thế giới này thật sự không còn pháp luật nữa sao? Đúng, tại sao không giải thích mối quan hệ giữa Tống Hòa và vụ án này? Một thời gian, Weibo nóng hổi nổ tung. Phía trên rất coi trọng vấn đề này, ngay lập tức thành lập một nhóm đặc biệt để điều tra vụ việc này. Tống Hòa trở về biệt thự của Tống gia. Nhìn thấy Tống Hòa, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ. Tại sao cô lại có mặt trở lại? Cái chết của Lưu Tư Tư rõ ràng có liên quan đến Tống Hòa. Nếu không, người dùng sẽ không liên tục đề cập đến Tống Hòa. Em gái, em không định giải thích à? Giải thích cái gì? Tống Hòa nhìn lại một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, anh đừng quên, anh đã cắt đứt quan hệ với tôi. Sau này chúng ta không phải là anh em. Trước mặt người khác giả vờ cũng được, nhưng sau lưng người khác không cần thiết. Không ai ép Tống Bắc Dương cắt đứt quan hệ với cô. Những lời này là Tống Bắc Dương tự nói ra. Vì Tống Bắc Dương chưa bao giờ chấp nhận cô là em gái. Vậy thì cô cũng không cần phải công nhận Tống Bắc Dương là anh trai. Trên thế giới này, không ai không thể sống thiếu ai cả. Tống Bắc Dương ngẩn ra, anh không nghĩ rằng Tống Hỏa sẽ không cho anh một lối thoát như vậy. Nếu đây là Tống Diệp Nhan chắc chắn sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Tống Hỏa chưa bao giờ coi mình là anh. Tống Bắc Dương nhìn về phía Trịnh Mi, mẹ xem cô ấy, mẹ thật sự không định giáo dục cô ấy một chút à, anh xứng đáng. Trịnh Mi không thương tiếc, lại như vậy, trái tim Tống Bắc Dương đã lạnh, mỗi lần không phụ thuộc vào việc gì xảy ra, dù đúng hay sai, bố mẹ luôn không do dự đứng về phía Tống Hỏa. Lời nói rơi xuống, Trịnh Mi lại nhìn về phía Tống Hỏa. Hỏa Hỏa, đừng để bụng nó không hiểu chuyện, con đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Dù có xảy ra chuyện gì, bố mẹ luôn tin tưởng con, vâng. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, quay người đi lên lầu. Tống Bắc Dương nhìn Trịnh Mi một cách không thể tin nổi. Đáy mắt đầy sự thất vọng, ngôi nhà này bây giờ đã không còn công lý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Tống Bắc Viễn từ bên ngoài đi vào. Mẹ đã xem tin tức chưa? Trương Mẫu hình như chính là mẹ nuôi của cô bé trong tin tức, cái gì? Mặc dù Trịnh Mi cũng đã xem tin tức, nhưng vì tin tức tên người thân của nạn nhân đã bị mã hóa, bà không nhận ra người mẹ đó chính là Trương Mẫu. Nghe tin này, Trịnh Mi rất ngạc nhiên. Tống Bắc Viễn tiếp tục nói, bây giờ vụ án đã có chuyển biến, Trương Mẫu đã được cảnh sát xác định là kẻ giết người. Trịnh Mi nhăn mày. Trời ơi, Trương Mẫu làm sao có thể làm ra chuyện như thế, quá đáng sợ. Trương Mẫu chắc chắn không thể làm ra chuyện độc ác như thế. Ngay lúc này, Tống Bắc Dương nói tiếp, chắc chắn là có người đang đẩy mạnh từ phía sau, để cho kẻ giết người thật sự thoát khỏi phạm tội. Lưới trời rộng nhưng không lọt, sẽ có một ngày những người đó sẽ nhận được sự trừng phạt. Nói đến đây, Tống Bắc Dương nhìn về phía Tống Hỏa đã rời đi. Trương Mẫu đã làm việc ở Tống gia suốt mười mấy năm, luôn cần cù, có uy tín tốt, bà chắc chắn không phải là kẻ giết người nào. Vì vậy người đứng sau chắc chắn là Tống Hỏa. Mặc dù Tống Bắc Dương cũng không có bằng chứng thực tế, nhưng trực giác của anh ta nói với anh ta, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tống Hỏa. Đáng tiếc, gia đình vẫn bị Tống Hỏa lừa dối. Tống Bắc Dương rất tức giận, đợi xem, sẽ có một ngày, họ sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Hỏa. Trong khi đó, trên mạng, đối mặt với sự nghi ngờ của người dùng, tài khoản chính thức đã đăng tải video đó. Trong video, khuôn mặt của Lưu Tư Tư đã được che mờ. Nhưng lần này, khuôn mặt của Trương Mẫu không bị che mờ. Một đoạn video gần 30 phút, khiến mọi người đau lòng đến nỗi không thể thở, nước mắt trào ra, họ ban đầu nghĩ rằng họ đang bảo vệ công lý, ai ngờ, họ đang giúp đỡ kẻ xấu. Trên thế giới này làm sao có người mẹ như thế? Tư Tư đáng thương, người như vậy nên chết, bị đâm hàng nghìn lần, tôi đã khóc chết, hình ảnh này khiến người ta không thể thở được, rất buồn. Video này tôi không dám mở lần thứ hai, không dám tin, trên thế giới này thật sự có sự tồn tại của ma quỷ. Bé Tư Tư lúc đó phải đau biết bao nhiêu. Tống Bắc Viễn luôn theo dõi vụ việc này vì vụ việc này cũng liên quan đến Tống Hỏa. Vì vậy khi tài khoản chính thức đăng tải video này, Tống Bắc Viễn đã xem video này ngay lập tức. Đoạn video khiến người ta không thể thở, ngay cả Tống Bắc Viễn, một người đàn ông mạnh mẽ, cũng không thể kiềm chế được nước mắt. Mẹ xem cái này. Tống Bắc Viễn đưa điện thoại cho Trịnh Mi. Khi Trịnh Mi xem video, bà liên tục nhăn mày. Nếu không nhìn thấy bằng mắt thật, bà hoàn toàn không thể tin rằng con quỷ trong video thực sự là Trương Mẫu mà bà đã gặp hàng ngày. Bà và hình ảnh hàng ngày của bà hoàn toàn khác biệt. Nếu nói rằng Trương Mẫu thường ngày trong Tống gia giống như một thiên thần thì bây giờ bà ta chính là một con quỷ. Quỷ từ trong địa ngục sâu thẳm bò ra. Khi Tống Bắc Dương xem video lần đầu tiên, anh nghi ngờ rằng video này là tạo thành. Dù sao thì người như Tống Hỏa, không có gì mà cô ta không thể làm. Tống Bắc Dương ngay lập tức yêu cầu chuyên gia kiểm định. Rất nhanh, kết quả kiểm định đã ra. Video là giám sát thời gian thực, không có dấu hiệu cắt ghép. Biết được điều này, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ. Làm sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video thực sự không phải là cắt ghép. Chẳng lẽ anh thực sự đã hiểu lầm Tống Hỏa? Trên tầng, Tống Hỏa nhận được tin nhắn từ Lý Diễm. Cô Tống, tôi đã đến Kinh Thành. Nhìn tin nhắn từ Lý Diễm, Tống Họa không biết phải trả lời thế nào. Không chờ Tống Họa trả lời, Lý Diễm lại gửi một tin nhắn. Tôi đã biết về chuyện của đứa trẻ, tôi đã thu thập mẫu tại đồn cảnh sát. Lý Diễm đã xem xác của Lưu Tư Tư. Cô cảm thấy Lưu Tư Tư, ngoại trừ có hai xoáy trên đầu, các khía cạnh khác không giống con gái của mình. Vì vậy, Lưu Tư Tư chắc chắn không phải là con gái của mình. Đây cũng là lý do tại sao Lý Diễm đã trì hoãn việc đến kinh thành tìm Lưu Tư Tư trong thời gian dài. Lý Diễm thu thập mẫu để so sánh là để làm cho mình yên tâm. Ở một nơi khác, Trương Quế Hoa đã được sắp xếp vào tủ số 09. Chị Linh đã đặc biệt nói chuyện với tội phạm bên trong. Những người bên trong, mặc dù tất cả đều phạm tội tử hình, nhưng họ không phải là người xấu hoàn toàn, họ sẽ không bao giờ đánh con của mình. Trương Quế Hoa đã chạm vào điểm mấu chốt của họ. Vì vậy, đêm đầu tiên Trương Quế Hoa ở tù, bà đã nhận được rất nhiều sự chào đón. Thân thiện, Trương Quế Hoa nằm trên mặt đất lạnh lẽo, rơi hai dòng nước mắt. Bà hiện tại chỉ có hai ước muốn. Thứ nhất là Lưu Mãn Sơn, kẻ hèn hạ đó, sẽ mãi mãi không biết về sự tồn tại của Tống Diệp Nhan. Thứ hai là Tống Diệp Nhan sẽ hạnh phúc cả đời. Bà đã dốc hết sức lực cả đời mình, chỉ để Tống Diệp Nhan có thể trở thành người của giới thượng lưu. Bà không thể để Tống Diệp Nhan bị Lưu Mãn Sơn làm phiền. Về bí mật thân phận của Tống Diệp Nhan, bà sẽ mang nó vào trong mộ. Mãi mãi, Tống Diệp Nhan cũng biết được tin tức về việc Trương Mẫu bị bắt vì giết người. Cô không hề ngạc nhiên hoặc buồn bã vì mẹ vào tù. Ngược lại, cô đã có được một cảm giác thoải mái chưa từng có. Dù sao đi nữa, Trương Mẫu vẫn là mẹ của cô. Thường ngày, khi Trương Mẫu làm việc ở Tống gia, ngoại trừ việc cảnh báo Trương Mẫu, cô không thể làm gì khác. Bây giờ Trương Mẫu vào tù, tiếp theo chắc chắn sẽ bị kết án tử hình. Việc này không liên quan gì đến cô, điều này khiến Tống Diệp Nhan rất vui. Sau này cô có thể yên tâm làm tiểu thư Tống gia. Biệt thự của Tống gia, Tống Bắc Sâm nhận được cuộc gọi từ viện kiểm nghiệm. Anh Tống, kết quả kiểm định phân tử mà anh đã làm ở chúng tôi 3 ngày trước đã ra. Báo cáo giấy tờ anh cần đến viện để nhận. Tống Bắc Sâm ngay lập tức đi đến viện kiểm nghiệm. Bác sĩ kiểm nghiệm đưa báo cáo cho Tống Bắc Sâm. Tống Bắc Sâm nhận báo cáo, hỏi, kết quả là gì? Bác sĩ cười nói, anh tự xem đi. Tống Bắc Sâm mở báo cáo kiểm nghiệm, lúc này, tay anh có chút run rẩy. Nhất thời, ánh mắt anh rơi vào 6 chữ cuối cùng của báo cáo kiểm nghiệm. Quan hệ thân thích được thiết lập, convert, dear boy love, cách chương.